Chương 206, dây cua dạ hiểu lầm, phong ba giải quyết. Iosis trên người tỏa ra dường như cực quang rô nở dê như huyễn lệ vầng sáng. Xem tới đây mẹ thỏ xem như là có chút rõ ràng tại sao dưới của dạ hội công kích nó. Này con ngoại tinh đến bổ kẹ mẩn trước mô phỏng xuất Nam Bắc cực cực quang hiện tượng, mà trước ở bốn ý tạ vị trên không mẹ thỏ đồng dạng tư nở dê làm tương đồng sự tình. Dây của dạ vô cùng có khả năng là coi mẹ thỏ là làm Iosis đồng bọn, mà lại nói lời nói thật ba mẹ thỏ tướng mạo cu nở dê sắc thực khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến sinh vật ngoài hành tinh. Iosis cùng dây của dạ chiến đấu còn đang kéo dài, bởi vì được điện tử quấy dậy mà bắt dư không tới thiên không chi long bóng người Iosis có chút mê man. Dây của dạ cũng sẽ không kha cờ hờ khi vơ ý nó, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng ngưng tụ mà xuất. Sinh vật ngoài hành tinh lập tức làm ra phản ứng thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa đồng thời đoàn kết lại với nhau dùng xạ phẹ gạ chịu đựng này cường lực một đòn. Dây của dạ lượn vòng mà lên, Iosis thân thể lần thứ hai biến trở về trước cái kia hình thái đồng thời phóng ra xuất một cái cỡ lớn dạp cả đồng. Thiên không chi long trải qua liên tục ăn vài chiêu này công kích giống nhau bởi vậy sớm có dự phòng thân thể linh hoạt mà tách ra. Dạp cả nồng đem nga nở tính bằng tân khảo sát thuyền nổ tung một cái to lớn lỗ thủng sau đó nghiêng chìm nghịm. Một đòn không trúng Iosis thật nhanh nhằm phía dưới của dạ đem ôm chặt lấy sau đó một cái ma nhờ me ôm suất đem thiên không chi long đại lực quán trên đất. Thiên không chi long đôi quét qua đem một cái hạng nặng máy móc khái phi ngẩng đầu lần thứ hai dùng hì ở bìm loạn xạ. Giờ khả cờ na y bị lửa giận mất đi lý trí dưới của dạ liền như phát điên mở đủ hỏa lực. Thì ở bỉm như là liên tục bắn súng laser rô nở dê như tứ tán oanh kích, bị cái này ngoại tinh cá trạch một lần lại một lần treo chọc nhượng nó mất hết mặt mũi. Thiên không chi long điên cuồng như thế hành vi treo đến trên đất khảo sát đội viên từng cái chạy chối chết tứ tán chạy tán loạn, chuyện này thực sự là thật đáng sợ, ai cũng không muốn thay thế giúp cái kia sinh vật ngoài hành tinh chịu đựng dịch của dạ lửa giận. Đoàn khảo sát đội thuyền cùng hạng nặng máy móc toàn bộ bại lộ ở dịch của dạ lửa đạn bên dưới. Cái này đoàn khảo sát đội xem như là triệt để chơi xong muốn ngồi thuyền dẹp đường hồi phủ cũng không thể. Iosis không ngừng bay lộn linh hoạt mà tránh né dưới của dạ truy đuổi hoành tạc, thỉnh thoảng dùng dạp cả nồng hơn nữ A phản kích. Thế nhưng trải qua thăm dò cái này sinh vật ngoài hành tinh công kích động tác võ thuật thiên không chi long căn bản không mắc bẫy này. Thiên không chi long linh hoạt mà vặn vẹo thân thể, long du thương khung, Iosis nhanh chóng công kích lần này không thể có hiệu quả. Gào dưới của dạ rít gào gào thét, há mồm bắt đầu xúc tích long hệ dở dạ gồng thai năng lượng, thiên không chi long cu nở dê là nhận ra được hỉ ở bỉm đả kích diện quá nhỏ không làm gì được cái này ngoại tinh cá trạch, bởi vậy dưới của dạ chuẩn bị dùng một cái dở dạ cổ mở tệ ô bạo đạn dành cho Iosis đón đầu thống kích. Thế nhưng Iosis nhưng là nắm lấy thiên không chi long chính ở xúc tích năng lượng này nhất thời sát xuất trước tiên hướng về dưới của dạ vứt ra một cái cỡ lớn dạp cả nồng. Cùng vừa nãy mẹ thỏ đối phó dưới của dạ chiêu kia như xuất một triệt, hai cái đại uy lực tuyệt chiêu khoảng cách gần nổ tung làm cho thiên không chi long lập tức liền bị trọng thương thân thể rơi vào băng hà bên trong. Iosis bay đến trên mặt sông không, sinh vật ngoài hành tinh tựa hồ cảm thấy thắng bại đã phân vì lẽ đó không tự chủ biến hóa thành ban đầu hình thái. Mặt sông không ngừng hiện ra tán tỉnh, dây của dạ ở trong chớp mắt thoát ra mặt sông cấp tốc gáp sát Iosis. Tấm kia mở miệng trong một cái năng lượng màu vàng nóng chùm sáng thình lình thành hình. Nương tụ hỉ ở bỉm tia sáng oanh xạ mà xuất, Iosis căn bản không làm bất kỳ phản ứng nào bị này cường lực hủy diệt tia sáng trong nháy mắt thôn vệ, sinh vật ngoài hành tinh thân thể như là giấy bình thường bị mất đi tan rã. Một viên màu lam nhạt ngọc thạch bay xuống rơi vào trong hồ, đây là từ sinh vật ngoài hành tinh trên người bóc ra từng mảng lưu lại duy nhất đồ vật. Dây của dạ ở băng hà trên không không ngừng gào thét xoay quanh bay lượn, bị cái này ngoại tinh cá trạch trêu chọc như thế liền cuối cùng cũng coi như là giết chết nó. Thiên không chi long không đi quản cái khác gầm thét lên bay về phía trên không sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bay về đến tầng ô rổ hền bên trong. Long một mặt thẹn thùng mà nhìn mẹ thỏ, chính hắn cu nở dê không nghĩ tới chính mình chỉ có điều là nhất thời hưng khởi nhượng mẹ thỏ mô phỏng một tí mỹ lệ cực quang hiện tượng nhưng là không nghĩ rước lấy mầm họa. Chẳng trách thiên không chi long như thế vô cùng lo lắng từ đại khí bên trên phi đi bắt được mẹ thỏ không nói hai lời liền đấu võ. Gào vào lúc này khôi phục tinh lực dịch của dạ trải qua tỉnh lại phát sinh một tiếng cao vút long ngâm hét giận dữ, lù gì ạ cùng mẹ siêu năng sức mạnh trải qua không đủ để ràng buộc thiên không chi long hành động. Chờ một chút ta dậy của dạ, đây chỉ là một hiểu lầm. Long gấp giọng hô to, sau đó phấn đấu quên mình đỗ lại trụ mẹ thỏ trước mặt. Dây của dạ hỉ ở bỉm thình lình thành hình trước mặt oanh kích lại đây. Một cái to lớn màu tím lồng phòng hộ ở Long trước người mở ra, đem này cường lực một đòn cản lại. Mẹ thỏ quay đầu lại đối với Long khẽ mỉm cười. Ha ha, ngươi là muốn dùng thân thể thay ta chống đối công kích à? Phần này tâm ý ta lĩnh, bất quá ta nhưng là không có yếu ớt như vậy. Mẹ thỏ nói xong lập tức nhìn dưới của dạ lạnh giọng nói rằng, theo tính khí của ta trước kia ta cần phải ba y ra tư thế cùng ngươi làm trên một hồi không thể, mặc dù là thiên không bá chủ ta cũng chưa chắc thất bại cho ngươi. Chỉ là hiện tại ta không muốn làm này vô vị chiến đấu thôi, tuy rằng ta chuyện cũ có chút không vẻ vang thậm chí nghĩ lại mà kinh, thế nhưng vì để tránh cho vô vị ta chỉ có thể làm thế nào mới có thể làm cho ngươi hiểu rõ. Mẹ thỏ con mắt lấp lánh màu xanh lam lượng mang, cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể nó toàn bộ thả ra ngoài, một luồng mạnh mẽ siêu năng lực đem dịch của dạ thân thể ràng buộc trụ, thiên không chi long gào thét dây rủa thế nhưng hành động nhưng là đại đại bị quản chế. Mẹ thỏ đem mạnh mẽ ý niệm thua đưa đi đem trí nhớ của nó toàn bộ truyền vào cho dậy của dạ, mẹ cùng lù gì ạ song song lùi tới long bên người, này vốn là một hồi vô vị chiến đấu, chúng nó vốn là không muốn cùng dậy của dạ chết khái. Long sốt sắng mà nhìn mẹ thỏ cùng dậy của dạ, mẹ ngoan ngoãn mà chui vào lòng trong lòng đầu nhỏ nhẹ nhàng sượt hai gò má của hắn tựa hồ đang yên ổn nỗi lòng của hắn. Xạ lạ mẹn sờ nôn nóng bất an vung vẩy đuôi. May là nó trước tính khí thu lại rất nhiều đối với lĩnh không quyền không còn là như vậy lưu ý, bằng không đần độn mà xông lên cùng thiên không chi long phân cao thấp nhất định sẽ cùng Eosis như thế bị đánh giết đến cha. Ở dưới của dạ này mạnh mẽ uy thế bên dưới xạ lạ mẹn sở mới có thể cảm nhận được cái gì mới thật sự là thiên không bá chủ đi. Gào dưới của dạ phát sinh một tiếng cao vút long ngầm, con mắt nhìn nở chăm chu mẹ thỏ sau đó quay đầu nhìn long một chút. Thiên không chi long quanh quẩn trên không trung vài vòng sau hướng về trên không bay đi, thân hình xoay một cái sau đó nhanh chóng đi khắp đến đại khí bên trên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có lỗi với dậy của dạ, lần này nhượng ngươi hiểu lầm rồi. Nhìn thiên không chi long biến mất địa phương, long không ngừng phất tay tạ lỗi, lần này sự cố đầu nguồn truy cứu lên còn muốn tính vào hắn. Cũng còn tốt cuối cùng tình thế không có mở rộng, dậy của dạ cuối cùng hay vẫn là lý giải mẹ thỏ ngưng hẳn trận này không có ý nghĩa phân tranh. Long nhìn mẹ thỏ xin lỗi nói rằng, xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Mẹ thỏ nhìn Long thờ ơ lắc đầu một cái nói rằng, không có cần thiết, ta không muốn bị người đi tìm hiểu quá khứ của ta, đó là một đoạn liền chính ta đều đồng ý hồi ức đã qua. Xem ra đối với tim dọc cách này đoạn ký ức mẹ thỏ hay vẫn không thể tiêu tan, cái này chỉ có thông qua thời gian đến san bằng. Long xoa xoa mẹ đầu sau đó đối với lù gì ạ nói rằng, lần này đa tạ các ngươi, hải chi thần còn có mẹ, các ngươi là cố ý đem chiến trường dẫn hướng về cái này không nơi có người đi, thật muốn là ở bồn ỉ tạ vì đại chiến như vậy tội lỗi của ta nhưng lớn hơn rồi. Lù gì ạ mỉm cười hướng về Long gật gật đầu, nó bây giờ cùng Long cái này trên danh nghĩa huấn luyện ra càng ngày càng có hiểu ngầm. Đại gia tối hôm nay gian khổ, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Long móc ra bổ kẹ mần đem lù gì ạ. Mẹ thỏ còn có mẹ thu hồi đến cuộc bản trong, không có đến chi thiên không chi long uy thế xạ là mẹn sở cảm giác trên người gánh nặng một tí ung dung rất nhiều nhanh chóng hướng về bồ nỉ tạ vị bay trở lại. Xem, long rốt cục trở lại. Đại sĩ lôi kéo gian còn có sạp gì nạ tay vui khôn tả mà cao hứng nói rằng, cô gái nhỏ trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Xã lạ mẹn sở mới vừa xuống đất đã xỉ liền nhào vào đã qua nhũ yến đầu lâm chui vào lòng trong lòng. A bờ dọc như bị sét đánh toàn bộ người bị chấn động đến mức trong cháy ngoài mềm, chẳng lẽ nói đã xỉ tiểu thư bờ dọc hai mắt tiêu lệ mặt sau nghẹn ngào ở hầu biểu hiện hết sức thương tâm, hoàn toàn không để ý trước hắn trước một khắc hay vẫn là sủ gì ủng hộ trung thành của hắn tới. Mà mỉ tỷ nhưng là nghi hoặc mà nhìn lộ eo ấy, na nở dê hiện tại bản thân biết long bạn gái là sư phụ nàng mới đúng vậy, thế nhưng tỷ tỷ nàng biểu hiện bây giờ trải qua vượt qua phổ thông bạn bè trai gái phạm trù. Nan nở dê nhưng là từ chưa từng nhìn thấy chính mình đại tỷ như vậy lo lắng quá một cái người đến. Long thu hồi xạ là mẹn sờ một cái tay ôm cô gái nhỏ vai ôn nhu nói, hảo, nơi này rất nhiều người nhìn đây. Đại sĩ nhắc từ bản thân đầu nhỏ thâm tình chân thành mà nhìn Long, nhìn cô gái nhỏ này một bộ dáng vẻ đáng yêu Long hận không thể đem nàng lâu vào trong ngực cẩn thận mà che chở một phen, cái này nhu tình mật ý đại sĩ cùng trước đúng là phán như hai người. Nhìn lấy lộ ấy dẫn đầu chúng nữ đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Long có chút ngượng ngùng mà gãi đầu một cái nói rằng, ngày hôm nay có chút đùa lớn rồi, suýt chút nữa liền gây thành đại họa. Lộ ấy khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, nhiều người ở đây hỗn tạp, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết, vì lẽ đó đi về trước lại cẩn thận mà cùng chúng ta giảng giải một chút đi, trước ta còn tưởng rằng là thiên thạch rơi rụng sắp sửa va chạm mở mặt đất đây. Tuy rằng lộ ấy lấy bình tĩnh xưng, thế nhưng Long hay vẫn là từ trong mắt của nàng đo cờ ra nồng đậm lo lắng tâm ý, còn có gian, sắp dĩ nạ cùng với sụ dị các nàng lo lắng tình QNZ là toàn bộ viết lên mặt. Long cười lôi kéo đem cánh tay của hắn chăm chú ôm vào trong lòng đã xì nặn nặn cô gái nhỏ mũi ngọc tinh xảo, cô nàng này lá gan một tí lớn lên không ít ta, hiện tại chẳng lẽ không sợ bị NNZ chị em tốt cười nhạo à mỉ tỉ mang theo bờ dọc cổ áo đem hắn một đường ngược lại kéo đi. Người này ở trên đường cái liền dám mất mặt như vậy, hơn nữa còn đồng thời đánh sư phụ nàng kết giao đại tỷ chú ý, lẽ nào là khi nàng trong suốt à mà à cái này thần kinh đại cái tình thương làm số âm ra hỏa là nhất. Không hiểu nổi hiện nay cái này tình hình, hắn chỉ đối với bộ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú. Về đến khách sạn thời điểm đã qua 12 giờ, tuy rằng sắc trời trải qua muộn lắm rồi thế nhưng đại gia hay vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Nếu như không đem ngày hôm nay chuyện này làm rõ sợ rằng QNZ ai không cảm thấy. Không có cách nào, Long không thể làm gì khác hơn là bỏ ra nửa giờ đem đầu đuôi sự tình cùng mọi người giảng giải một lần. Thiên không chi Long dịch của dạ lộ phi thường kinh ngạc, truyền thuyết này trong bộ kẻ mẩn chỉ nghe nói nó sinh sống ở tầng ổ rổ bên trong. Thế nhưng nhân loại văn minh phát triển tới hôm nay bất kể là tàu con thoi hay vẫn là vệ tinh có thể đều là không có phát hiện cái này hổ hình trong truyền thuyết thiên không bá chủ bóng người. Lô ấy giờ khóc giờ cười nhìn Long, rất nhiều người cả đời đều không thể gặp hy hữu bổ kẹ mẩn hắn nhưng là rất dễ dàng mà liền gặp được. Bất quá Long QNZ là năng lực gây phiền toái, nhìn gần 2 năm trên thế giới phát sinh sự kiện lớn, to lớn kẹn tạc dần tập kích hoặc tạ vịt sở tạ. Sạ mù thì ai lần ba thần điệu bạo động, màu xanh lục vùng quê kết tinh tháp sự kiện toàn bộ đều có Long bóng người. Lần này hắn thậm chí ngay cả mấy trăm triệu năm đều rất ít hàng rơi xuống mặt đất thiên không chi Long đều cho đưa tới, cũng còn tốt có hải chi thần cùng mẹ giúp đỡ, bằng không thật sự nhượng dịch của dạ ở bồ nỉ tạ vi trên không phóng thích một cái giờ dạ cổ mở tệ ổ như vậy thật đúng là muốn sinh linh đổ thán. Su gì xin lỗi nhìn lộ ấy nói rằng, lần này đều là bởi vì ta mới trêu ra cái này phiền phải lớn, muốn trách cứ liền trách cứ ta hảo. Su gì xin lỗi nhìn Long, tối hôm nay Long làm hết thảy đều là vì Na Nở Dê. Su gì từ nhỏ đến lớn Na Nở Dê chưa bao giờ như thế cảm động cùng cao hứng quá, nếu như Long bởi vậy bị liên lụy trách phạt Na Nở Dê hội ấy này chết. Lôi ôm ôm Su gì eo an ủi trêu ghẹo nói rằng, xem ngươi lo lắng bộ dáng này, lần này không có người bị thương thực sự là vui mừng. Long bây giờ suy nghĩ một chút QNZ là nghĩ mà sợ, cũng còn tốt chính mình không phải lúc trước cái kia lăng đầu tiểu tử, nếu như không phải hải chi thần chúng nó e sợ ngày hôm nay không có người là dịch của dạ mất quá một hiệp. Nhớ lúc đầu ở mới đảo thời điểm chúng nữ nhưng là nắm mẹ thỏ không có biện pháp nào, cuối cùng muốn không phải là mộng huyễn đột nhiên xuất hiện e sợ thật sự không nên kết cuộc. À đối ngoại tinh đến bổ kẹ mẩn khá là cảm thấy hứng thú nhìn Long nghi hoặc mà hỏi. Cái kia hành tinh khác đến bộ kẹ mẩn bị đánh chết à, thiên không chi Long tại sao muốn làm như thế à, nó hẳn là thật vất vả mới từ tinh tế đi tới thế giới này. Thực sự là quá đáng tiếc, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút hành tinh khác bộ kẹ mẩn là hình dáng gì đây. Quả nhiên là một cái đơn thuần gia hỏa, Long nhìn Ars đùa giỡn nói rằng, cái này hòa bình bộ kẹ mẩn thế giới cần nhân loại cùng bộ kẹ mẩn cùng gắn bó. Rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cho tới nay đều là gắn bó thế giới này an toàn cùng hài hòa. À, ngươi nên đọc thêm nhiều sách, phía trên thế giới này liên quan với truyền thuyết bổ kẹ mẩn truyền thuyết cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Dạy của dạ chỉ có điều là vì giữ gìn cái này hòa bình của thế giới thôi. Lại như viễn cổ thời điểm gờ rủ ổng đại chiến kỳ ổ giờ thì nó dừng can qua như thế. À, vẫn không thể tiêu tan. Ở hắn ý thức trong hết thể bộ kẻ mẩn đều là thiện lương, bộ kẻ mẩn hội làm chuyện xấu vậy cũng là đổ lỗi đến huấn luyện ra trên người. Hay là chưa từng có trải qua sinh tử à, nghe nói một cái đến từ hành tinh khác bộ kẻ mẩn bị mọi người kính ngưỡng truyền thuyết bộ kẻ mẩn tiêu diệt trong lòng khó tránh khỏi hội có mụn nhọn. Long khẽ mỉm cười, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, bất quá cái này cũng là một cái người trưởng thành nhất định trải qua quá trình. Còn Eosis, nó thật sự bị dây cua dạ tiêu diệt sao?